Hai vợ chồng rất bận bịu bởi vì công việc làm ăn mà một năm chạy tới chạy lui ra nước ngoài ít khi ở nhà, tuần này mới có dịp rảnh rỗi nên muốn dẫn Vân Chi đi dạo. Mẹ Hàn bên đầu điện thoại một mực muốn hỏi cô muốn ăn cái gì, muốn mua cái gì, ân cần như vậy làm Vân Chi áy náy. Nếu là lúc trước cô sẽ không từ chối, nhưng hôm nay đành phải phụ lòng ý tốt của chị dâu rồi. Bốn phía an tĩnh, sách vở trên tay bị gió thổi kêu xào xạc. Chờ bà nói xong, Vân Chi mới chậm rãi mở miệng. Em sợ rằng tuần này em không về được. Mẹ Hàn im lặng hồi lâu mới. Hàn Lệ bắt nạt em sao? Không phải là vì Hàn Lệ đâu ạ. Vân Chi cầm chặt sách vở trên tay, tuần tới em phải kiểm tra nên em muốn ở ký túc xá ôn tập, sau đó lại có hẹn với nha sĩ ở bên cạnh trường học, sợ về nhà lại lỡ hẹn ạ. Vân Chi đưa ra một lý do rất hợp lý. Mẹ Hàn không hoài nghi càng không cưỡng ép, nếu như vậy chị dâu cũng không ép em nữa, một mình em nhớ cẩn thận nhé. Nghĩ lại không yên tâm, chị thấy cứ để Hàn Lệ ở lại với em đi. Vân Chi trợn to hai mắt, còn không có thời gian từ chối thì chị dâu đã cúp điện thoại, làm cô xuất thần một hồi lâu. Nếu để Hàn Lệ ở lại vậy là cô không thể cùng Lộ Tinh Minh đi trông chó sao? Hàn Lệ ở đây, có phải cô cũng không được đi khám răng với Lộ Tinh Minh sao? Quan trọng chính là cô còn chưa tha thứ cho cậu đâu. Bây giờ hai người đang chiến tranh lạnh, chắc bây giờ chị dâu đang nói chuyện điện thoại với Hàn Lệ nên cô gọi mãi không được. Vân Chi tận tình khuyên bảo, tìm đủ các lý do rồi gửi tin nhắn qua WeChat cho chị dâu, lúc sau mới nhận được tin trả lời. Chị dâu, Hàn Lệ đồng ý rồi, để chị nói nó dẫn em đi nha sĩ, sau đó đưa em đi chơi. Đóng ngoặc vuông, Vân Chi buồn rầu gõ chữ. Chị dâu, em muốn học bài. Đóng ngoặc vuông, chị dâu, học cái gì mà học, học tập không quan trọng, em đừng tạo áp lực cho mình, nghe lời đi, cứ việc đi chơi. Đóng ngoặc vuông, xem ra là không còn đường thương lượng. Vân Chi, gocchuyenaudio.com, nắm chặt điện thoại, mái tóc cũng rũ xuống. Hàn Lệ với Lộ Tinh Minh không thể ở cùng nhau, nếu rụng mặt không chừng lại đánh nhau đến mất dạng. Cô khẽ cắn răng, bỏ chặn Hàn Lệ. Bây giờ, cô quyết tâm sẽ trở thành một cô nhỏ vô tình lại nhẫn tâm. Hàn Vân Chi, chắc chị dâu đã gọi điện cho cậu rồi, cậu yên tâm, cô sẽ không làm phiền cậu đâu, cậu cứ việc đi chơi đi, đừng để ý đến cô. Đóng ngoặc vuông, Hàn Lệ vốn là muốn nhân cơ hội làm hòa với Vân Chi, điều này cũng tốt là cô tự chủ động trước. Vì vậy Hàn Lệ nói. Vậy nếu tôi muốn dỗ cô thì sao? Đóng ngoặc vuông, hừ, dỗ cô cũng vô ích, tiểu hòa thượng cũng có nguyên tắc. Hàn Vân Chi, dỗ cô cũng không được, không lạ gì. Đóng ngoặc vuông, Hàn Lệ, nghe điện thoại đi, đóng ngoặc vuông, một giây kế tiếp Hàn Lệ gọi điện tới. Vân Chi cố chấp từ chối. Hàn Lệ không từ bỏ ý định. Vân Chi trượt tay, nhấn nghe. Làm gì? Vân Chi rất tức giận. Hàn Lệ đang ngồi xổm trong xó xỉnh nào đó của trường học, cậu liếc nhìn khắp nơi, luôn cảm thấy có người theo dình nên cậu nói nhỏ, chờ một chút. Hàn Lệ tìm được một cái cây hòe cổ thụ trong sân trường, dùng cả tay chân leo lên. An toàn rồi, Hàn Lệ thở phào, lén lút kéo đồng phục che kín miệng, hướng về phía loa điện thoại nói. Nghe cho kỹ nhé, Vân Chi nghe, Hàn Lệ thấp giọng kêu một tiếng. Cô nhỏ, đôi mắt cô co chặt, cả người cũng bối rối, khóe miệng run lên, đôi mắt ửng đỏ. Vân Chi chỉ có mình sư phụ là người thân, là chỗ dựa duy nhất của cô. Sau đó sư phụ nói cho cô biết trên đời này còn có người thân cùng huyết thống với cô, làm Vân Chi vui vẻ, kết quả mọi thứ lại không giống như tưởng tượng. Cô và Hàn gia hoàn toàn xa lạ nhưng cũng mong đợi một cái tán thành. Này, cô nghe thấy không? Mặt Hàn Lệ nóng lên, gắt gao bẻ một cành cây, ngày đó những lời tôi nói không phải thật, tôi tỉnh táo lại rồi, là tôi không đúng, tôi xin lỗi. Hàn Lệ mím môi, khó khăn kêu một tiếng, cô nghe thấy thì kêu chít một tiếng đi. Từ nhỏ đến lớn Hàn Lệ còn chưa lấy lòng ba mẹ cậu như vậy, vì để kêu một tiếng cô mà cậu phải đứng luyện trước gương cả một đêm. Mẹ nó, thật là xấu hổ, nếu như không được tha lỗi nữa, vậy thì gọi thêm mấy tiếng. Chít, mí mắt Hàn Lệ giật này, nói cô chít một tiếng mà cô cũng làm à, thế tôi kêu cô meo một tiếng cô có meo không? Vân Chi suy nghĩ, há miệng, giọng nói mềm nhũn. Mèo, mèo thật, còn mèo đáng yêu như vậy. Hàn Lệ lệch người, tay run, suýt chút nữa là té ngã. Cậu định thần lại, không khỏi nói. Cô có thể đứng đắn một chút được không? Ông đây đang làm hòa với cô đó. Vân Chi xoa mắt lầm bầm. Cậu làm hòa còn hung dữ như vậy. Được rồi, là tôi không đúng. Hàn Lệ hắng giọng, thử sức dịu dàng nói với cô, xong rồi đấy nhé, chúng ta đừng có chiến tranh lạnh nữa, vừa rồi mẹ tôi gọi tới, đầu tiên chính là mắng tôi một trận, một mực nói tôi bắt nạt cô nói xem tôi có oan hay không. Vân Chi đã sớm bị một tiếng kêu cô mà bị mua chuộc, thật ra thì trước khi Hàn Lệ đi tìm cô không quan tâm đến chuyện này. cô không chiến tranh lạnh với cậu nữa. Hàn Lệ thở phào nhẹ nhõm, trượt xuống. Vậy tối tôi đi tìm cô, đừng chạy lung tung, nghe chưa? Vân Chi cúp máy. Cô để điện thoại lại vào cặp sách, trong đầu không khỏi nhớ đến tiếng Hàn Lệ kêu cô. Hơi hối hận, sớm biết thì bắt cậu gọi thêm mấy tiếng nữa rồi, có thể ghi âm lại nghe. Vân Chi than thở, thấy sắp tan học cô. Góc truyện audio.com, khép sách vở, hài lòng chuẩn bị về phòng học, nhưng cô không hề nghĩ tới, vừa mới quay người, liền đụng phải Lộ Tinh Minh. Không biết anh đã đứng đó bao lâu, hai tay cắm trong túi quần, phần lưng hơi còng, mi mắt được nhuộm nắng ấm, vẻ mặt lãnh đạm như bình thường. Vân Chi không hề nghĩ tới là Lộ Tinh Minh sẽ ở đây, người cô lảo đảo, khó khăn mới đứng ngay ngắn, ánh mắt lom đom nhìn anh. Hai người im lặng, mắt to mắt nhỏ nhìn nhau. Vân Chi bất an, lông mi khẽ run, chủ động lên tiếng. Cậu ở đây khi nào vậy? Ánh mắt Lộ Tinh Minh nhìn thẳng vào cô. Vân Chi nghe anh lạnh giọng nói. Lúc mà con mèo hoang kêu meo một tiếng. Không biết tại sao, Vân Chi cảm giác hình như cảm xúc của Lộ Tinh Minh chùn xuống. Anh đang không vui, cách chương.